New York sôi động. Fernando gần như phát cuồng khi gặp lại Kim. Anh ôm ghì lấy cô hôn thắm thiết giữa phi trường đông đúc, rồi chở cô về căn hộ của mình trong một tâm trạng phấn khích đến mức cô có sợ tai nạn xảy ra. Khi không hiểu sao thấy mình bình thản hơn, thậm chí còn phát ngưỡng trước vẻ nồng nhiệt thái quá của Fernando. Kim ái ngại, nghĩ về Việt Nam mà xoắn xít kiểu này, chắc gia đình cô không chấp nhận nổi. Căn hộ của Fernando nằm trong một khu phố yên tĩnh và giàu có. Xung quanh là cây xanh được chăm chút. Những bồn phun nước mát mẻ trông giống như một resort sang trọng. Fernando chỉ tay ra một hồ bơi rộng kinh khủng, chiều dài cũng phải đến 200 mét. Ở đây em muốn đi bơi lúc nào cũng được, chỉ thiếu có đối tác Mauricio của em thôi. Kim không thèm trả lời, cô hơi mệt sau chuyến bay dài. Đã lâu rồi cô không nghĩ đến Mauricio, mà phải khổ sở trốn tránh chạm mặt David, dù ngay cả trong những giấc mơ. New York to lớn với những căn nhà chọc trời không làm Kim thấy thích. Căn hộ của Fernando trên tầng 30, nhưng đi thang máy bằng kính trong suốt chỉ mất vài giây. Kim ngơ ngác thấy căn hộ bày trí sang trọng, rộng rãi và tươm tất như trong khách sạn 5 sao. Xung quanh đều là kính, kéo màn ra có thể thấy New York cả ba mặt. Fernando dường như hiểu ý Kim, anh cười nói. Của người ta thuê cho anh không trả đồng nào hết. Mỗi ngày đều có người đến lau chùi, xe của anh cũng của người ta cấp. Kim nghĩ hẳn vị trí của Fernando cũng quan trọng lắm. Nếu là cô, dù đang yêu đương mãnh liệt bao nhiêu, cũng sẽ đồng ý sang đây vì được đãi ngộ kinh khủng như thế này. Kim mỉm cười thấy hình mình đặt trên kệ trong phòng khách. Fernando đã chụp cô đứng trên đại lộ tự do ở Lisbon với vẻ mặt phụng phịu rất Kim. Anh dẫn Kim vào phòng ngủ, nói cô có mệt thì nghỉ một chút rồi ra ăn tối. Kim bật cười nhìn tấm hình mẹ Fernando chụp lén hai người trèo trên tường. Lúc ở Lisbon, dù đang trước mặt bao nhiêu người, Fernando vẫn tự nhiên âu yếm cô. Mẹ anh chộp được tấm hình này lúc Fernando đưa tay vuốt tóc Kim, còn cô thì có vẻ rất rụt rè, bị anh nựng nịu trước mặt gia đình. Em tìm cái gì? Fernando ngơ ngác hỏi khi thấy Kim đi khắp nhà nhìn quanh quất. Em cần cái gì? Em tìm hình con mèo Luciana. Kim tỉnh bơ làm bộ tiếp tục tìm. Hình người yêu của anh đó. Fernando vì cười, bế tóc Kim vào giường, nói thôi cô không cần tìm vô ích. Biết cô ghen tuông vớ vẩn, anh dẹp hình con mèo vô nhà vệ sinh rồi. Fernando không ngờ anh làm Kim sung sướng vì điều này. Cô ôm ghì cổ anh nói, em biết anh yêu em hơn nó. Em không sống được đâu nếu thiếu anh. Làm Fernando cảm động trước cái vẻ yếu đuối của cô. Hình như em mệt phải không? Fernando nhẹ nhàng hỏi sau những nụ hôn âu yếm không được Kim đáp lại nhiệt tình. Thôi em ngủ đi. Kim ậm ừ. Em mệt, tự nhiên em thấy nhớ nhà. Fernando ngạc nhiên. Nhà nào? Nhà em, nhà ở Việt Nam. Tháng 7 em sẽ về thăm gia đình. 2 năm rồi. Không thể nào ba mẹ em tưởng tượng nổi đứa con gái Úc lúc nào cũng nấp trong vòng tay mình, lại có đi một chuyến dường như không muốn về. Em hứa rồi đó, cho anh về nữa. Fernando ôm Kim vào lòng âu yếm. Anh tò mò muốn biết gia đình em thế nào mà có một cô con gái ngộ nghĩnh như em. Kim im lặng không đáp. Cô bao giờ chưa bao giờ dám thú nhận với gia đình mình có bạn trai rồi, lại là một người phương Tây. Kim có viết email kể cho mẹ cô về Fernando như một người thầy giúp cô trong học tập. Lúc giận dỗi bỏ nhau, dạo anh mới đi Mỹ. Kim viết, cô không thèm cần ai hết, vẫn có thể sống tốt. Làm mẹ cô đánh hơi được. Bảo cố răn đe trong sự tuyệt vọng, biết con gái đã vượt ra khỏi vòng tay của mình. Ráng giữ mình nghe con, sống không cần gia đình ở nơi xa lạ như vậy. Mẹ lo quá, con là con vàng con bạc của mẹ. Gia đình mình có gia phong lễ giáo, nếu ai mà nói xấu con, mẹ không sống nổi đâu. Mẹ cô là giáo viên cấp 2, suốt đời chỉ biết chăm sóc dạy dỗ con cái, sống với niềm hãnh diện các con đem lại. Lần này, khi Kim báo tin sang Mỹ thăm bạn, mẹ cô biết ngay cô sang tìm Fernando. Bà như rên rỉ trong email. Biết con yếu đuối như vậy, thà trước kia không cho đi du học còn hơn. Tại sao để bị sa đà vô những chuyện như vậy chứ? Con mà hư rồi chắc mẹ chết mất. Làm Kim buồn lòng không muốn đi nữa. Nhưng Fernando đã mua vé máy bay gửi về, làm thủ tục xin visa cho cô và xin nghỉ phép để có thời giờ chăm sóc cô, nên cô không dám chọc giận anh. Fernando bật đèn nhìn Kim lo lắng. Sao em không ngủ? Em đói bụng không? Anh có nấu súp cho em, nhưng thấy em mệt không ăn nên anh cũng không ăn. Không, không đói. Kim ú ớ. Anh ăn đi. Em ngồi dậy ăn một chút đi. Fernando nài nỉ. Sao qua thăm anh mà thấy em buồn bã quá? Dạo này có bị ai ăn hiếp nữa không? Thôi sang đây đi, anh lại trả thù người ta cũng được. Kim bật cười. Cô ôm cổ Fernando thú nhận. Anh không biết em khổ sở thế nào khi yêu anh đâu. Nhìn nụ cười hài lòng của Fernando, Kim biết chắc quả thật anh không hiểu gì. Làm sao một người kiêu hãnh như Fernando có thể tưởng tượng nổi gia đình Kim sẽ khó chấp nhận anh. Và cô đã che giấu mối quan hệ của hai người như thế, yêu phải một đối tượng đầu trộm đuôi cướp. Fernando đã kéo được Kim vào bếp, bắt cô ăn một chút súp. Thấy Kim nuốt khó nhọc quá, anh đề nghị gọi điện cho nhà hàng, đem đến món gì đó hấp dẫn hơn. Cô nói thèm pizza, Fernando đồng ý. Kim ngại phải chờ lâu, nhưng anh xua tay cười. Ở New York gọi pizza còn nhanh hơn cả xe cấp cứu, không lâu như bên châu Âu đâu. Khi người ta đem miếng pizza to như cái trống đến, đột nhiên chưa ăn Kim đã ớn. Ăn đi em. Fernando đưa một gói bánh cho cô. Mau lên còn đi ngủ, khuya rồi. Kim nhăn nhó cặp cái phần bánh giòn giòn bên ngoài, rồi rên rỉ mình không ăn được phần trong mềm quá. Fernando kiên nhẫn lấy dao cắt toàn bộ phần viền bánh bên ngoài đưa cho cô. Nếu cô thích ăn giòn thì cứ ăn hết, để phần mềm anh ăn giùm cho. Kim ái ngại nhìn Fernando đang cố gắng chiều mình, rồi thở dài nhớ đến lần cùng ăn fish and chips với David và được anh ăn phần dư. Fernando nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Kim, hỏi: em sao vậy? Em đang nghĩ đến ai hả? Kim giật mình, cô vừa hỏi lại: anh làm vậy không sẽ hư sao? Hồi đó anh đâu có nghe em, toàn là áp đặt, độc đoán vô cùng. Em còn nhớ phải rắn tọng vô mớ thức ăn anh ép phải tiêu thụ trong một tuần. Nhiều lúc nuốt vô tới bụng rồi còn ớn quá phải ọc ra. Kinh khủng. Fernando phì cười. Anh nói lúc đó nhìn cô xanh lè, hơi thở đứt quãng, rất ốm yếu. Không nghiêm khắc bắt ăn, chắc cô không sống nổi qua mùa đông. Giờ lâu lâu mới gặp, chiều cô một chút cũng không sao. Kim nhân đó đổ thừa Fernando làm cô cảm động, nghẹn họng không muốn nuốt nổi nữa. Anh lắc đầu, ráng ép cô ăn thêm một chút, rồi hối cô đi đánh răng lại. Nhìn Fernando chu đáo làm bàn chải, rồi lấy khăn mặt thơm tho đưa cho mình. Kim bật cười, anh còn hơn mẹ em nữa. Fernando không tỏ thái độ gì trước nhận xét này, anh khoanh tay đứng chờ cô. Kim đánh răng xong ngoan ngoãn theo Fernando vào phòng ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp và những nụ hôn dịu dàng của anh. Cô thì thầm thú nhận, em phát điên lên vì yêu anh. Những ngày ở bên Fernando, Kim được anh dẫn đi giới thiệu bạn bè và đồng nghiệp.

chờ một dịp thuận tiện nào đó, trong nhà hàng chẳng hạn, rồi đưa chiếc nhẫn ra hỏi: em có muốn kết hôn với anh không? Vậy là ở Việt Nam phụ nữ nắm quyền hơn cả những nước phát triển rồi đó. Kim hơi ngượng. Chờ anh chủ động đòi cưới em thì đến chừng nào? Mẹ em khơi khơi dẫn anh về Việt Nam giới thiệu là bạn trai sao được? Gia đình em không chịu đâu. Thôi được rồi, Fernando nhún vai hỏi, vậy anh phải làm sao? Thì đó, anh xin ba mẹ em được cưới em. Có bắt anh quỳ gối xuống giống hồi châu Âu thế kỷ 17 không? Fernando hỏi xong không nhịn được cười sặc sụa. Kim cao giọng, không cần, do anh phải dẫn cả cha mẹ anh qua mới được. Để nếu anh có trốn chạy thì cha mẹ anh là người lớn, phải chịu trách nhiệm về hành động của anh. Fernando tiếp tục cười nắc nẻ, khổ thân cha mẹ anh, tự nhiên anh hưởng mà bắt họ phải chịu trách nhiệm. Trời ơi, anh 30 tuổi rồi, đâu phải con nít mà có phụ huynh đi kèm. Không biết, luật ở Việt Nam vậy đó. Kim vướng bỉnh, không chịu thì thôi. Nè, bây giờ anh mới biết vì sao cô bạn đồng hương tên Thụy Vũ của em xinh đẹp tuyệt vời mà trên 30 tuổi rồi vẫn không có ai dám nhào vô yêu. Fernando giễu cợt, còn cô nàng Thúy Hà nữa, chắc ngày trước bị gia đình o ép quá, lấy chồng mà không yêu nên sang Anh gặp tụi đàn ông mới lẳng lơ như vậy. Mà tại sao phải cưới nhau chứ? Theo thống kê, 100% những vụ ly dị xuất phát từ hôn nhân. Kim giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, dù biết chuyện dân hiến là hoàn toàn không chút ý nghĩa với những người phương Tây, thậm chí còn làm Venedo bị áp lực và không thoải mái do phải chịu trách nhiệm tạo cho cô những cảm xúc tốt đẹp đầu tiên trong cuộc sống tính dục. Kim vẫn thường ấm ức sụp sịch, ba mẹ em mà biết em dân hiến cho anh rồi dám giết em lắm. Fernando lại bật cười, chứ anh không dân hiến lại cho em sao? Kim nổi khùng nói, anh còn gì đâu mà dân hiến, không phải dân Tây như anh đã biết mùi đời từ hồi trung học sao? Fernando lắc đầu, nói không phải ai cũng như Kim nghĩ. Người phương Tây cũng còn nhiều gia đình nghiêm túc, giáo dục con cái rất đàng hoàng. Đặc biệt ở Bồ Đào Nha, người ta còn rất ngoan đạo và làm theo những lời dạy từ nhà thờ. Bồ Đào Nha là một nước hiếm hoi của châu Âu còn giữ luật cấm phụ nữ phá thai. Dĩ nhiên khi yêu thì vẫn có thể đến với nhau trọn vẹn, nhưng không phải bà ai cũng quan hệ bừa bãi. Em đến nhà anh rồi mà không nhận ra cha mẹ anh rất khó hả? Fernando hỏi. Em nghĩ cha anh cho anh dẫn bạn gái về nhà hú hí lúc còn trung học sao? Lúc đó anh đang phải học như điên. Kim biết Fernando nói thật. Ở Oxford chung với dân Anh hơn một năm nay, cô thấy bọn họ đa phần thuộc gia đình nghiêm túc. Muốn vô được đại học Oxford, không những học phải cực giỏi mà gia đình còn phải có điều kiện tài chính dồi dào. Trừ một vài trường hợp có học bổng, nhưng đã vào được Oxford đều phải đặt nặng chuyện học lên trên. Vì thế hầu hết dân Oxford rất đàng hoàng trong chuyện tình cảm. Những trường hợp lăng nhăng không nhiều, đa phần đến từ những nước có nền văn hóa nóng Nam Mỹ. Tuy nhiên Kim vẫn còn ức. Cô gây sự với Fernando. Dù gì em biết anh cũng không còn tân nữa khi gặp em. Fernando bật cười, em quan trọng chuyện đó chi vậy? Biết anh không phải loại Casanova giống như Mauricio được rồi. Từ lúc yêu anh, có để ý đến ai đâu mà em thấy rồi đó. Người đẹp bên cạnh anh đâu có hiếm, chỉ có em là lãng quạn. Có bạn trai rồi mà còn ngồi xe đò ngang để Mauricio chở trên xe đạp đi bơi hoài. Em tưởng anh không biết chắc. Rồi từ lúc em biết David Wilson, em cũng thầm thương trộm nhớ anh ta. Thậm chí tối hôm qua trong lúc ngủ em còn mơ gọi David to đến mức anh phải giật mình. Cái kiểu ngoại tình tư tưởng của em còn nặng tội hơn ai hết. Em tưởng anh máu lạnh không biết ghen sao, tại anh không thèm. Kim giật mình trước những lời kết tội của Fernando, nhưng nhìn anh vẫn tự chủ nên cô yên tâm. Có thể anh chẳng biết gì, nhưng chụp mũ trước dụ cô khai ra. Kim nghĩ tốt hơn hết phải tiếp tục dỗi. Đừng có nói bậy nữa, trước sau gì em cũng có mình anh, em đã dâng hiến cho anh rồi thì anh phải có trách nhiệm với em chứ. Fernando lần này cười nhiều đến mức Kim sợ hàng xóm nghe được. Em đừng giả bộ nữa. Ở Việt Nam mà biết nhảy salsa, mấy khoản ăn chơi đều biết rành, thì ba cái chuyện dâng hiến đâu còn ý nghĩa gì nữa. Kim đột nhiên nổi điên vì nghĩ bị Fernando xem thường. Cô quay lại tát cho anh một cái rõ đau rồi ôm mặt khóc òa. Anh giỡn thôi mà. Fernando sờ tay vào má, cố bình tĩnh. Anh thật không hiểu nổi, đánh người ta cho đã rồi còn bày đặt khóc trước nữa hả? Nín khóc chưa? Anh đếm từ 1 đến 10, mà em còn khóc thì anh không thèm cưới em nữa. Anh đi cưới Vivi Lê ráng chịu. Đừng. Không đợi Fernando đếm, Kim bờ môi cố nín. Anh phải cưới em. Được rồi. Fernando cười ôm Kim vào lòng âu yếm. Trời ơi, sao anh bị em hành hạ dữ vậy nè. Em muốn gì anh cũng chịu hết, kể cả bắt anh không ở New York nữa về Oxford với em, anh cũng chịu. Thật sao? Kim ngạc nhiên. Thật. Fernando tỉnh bơ. Nhưng như vậy thì anh là một người đàn ông không xem trọng sự nghiệp, dễ dàng chạy theo em. Em sẽ không thèm yêu đâu, nên thôi anh vẫn ở lại New York. Kim bật cười trước vẻ đểu cán của Fernando. Anh ôm ghì Kim vào lòng, hôn lên tóc cô thì thầm. Ráng chờ anh đi, anh xin gia đình em cho anh đính hôn với em trước, rồi chừng nào xong công việc ở đây mình sẽ làm đám cưới, được không? Em muốn về Việt Nam làm việc thì anh cũng sẽ xin việc làm ở đó, hoặc mình sẽ sống vài năm ở Bồ Đào Nha. Anh với em đi đâu mà không sống được, có gì đáng lo đâu, miễn hai đứa mình lúc nào cũng yêu nhau là được rồi. Lễ đính hôn sũng nước. Oxford lại vào thu, những làn lá vàng rơi xuống các mái vòm cổ kính và những tháp chuông nhà thờ. Những cơn gió lạnh cắt da đến cùng với những trận mưa giông bất chợt. Giáo sư Potlock gọi Kim vào phòng riêng của mình. Ông cởi mở hỏi cô có muốn làm luận án tiến sĩ, đi theo nghiệp giảng dạy hay muốn gắn bó với doanh nghiệp, hướng về những kiến thức thực tiễn. Kim không phải suy nghĩ lâu, cô thú nhận mình không thích giảng dạy, cũng không đủ sức làm nghiên cứu sinh 4-5 năm nữa. Giáo sư Potlock gật đầu cười. Tôi vẫn biết em là người biết mình biết ta. Đôi khi em hơi thiếu tự tin, nhưng tôi biết em có người đứng phía sau hậu thuẫn. Kim đỏ mặt không biết trả lời thế nào. Giáo sư tiếp. Tôi vẫn luôn ao ước em thân tình hơn với tôi, nhưng em chỉ xem tôi là một người thầy không hơn không kém. Hè vừa rồi em về Việt Nam làm lễ đính hôn với Fernando Cavajo đúng không? Em không báo với tôi một tiếng để tôi có dịp chúc mừng em sao? Kim thật sự lúng túng. Cô không ngờ giáo sư Potlock lại quan tâm đến mình như vậy. Em ngại làm phiền giáo sư. Mà chuyện này cũng không chắc lắm. May mà cuối cùng cũng suôn sẻ. Giáo sư Potlock nhìn vẻ bối rối của Kim, bật cười. Em có nguyện vọng ở lại văn phòng tới bao lâu nữa? Em có chán công việc này chưa? Nếu không làm luận án tiến sĩ, em sẽ khó có động lực ở lại trường để làm việc những việc hành chánh của một trợ lý như hiện nay. Tôi sẽ chuyển em sang phụ trách vài dự án kinh tế với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho năng động hơn. Chừng 2 năm nữa, khi chồng chưa cưới của em xong công việc ở Mỹ, em cũng sẽ cứng cáp hơn nhiều. Lúc đó các em muốn đi đến nước nào làm việc cũng được, về lại quê hương mình càng hay. Kim mỉm cười xúc động trước vẻ chân thành của Potlock. Em cảm ơn giáo sư đã cho em nhiều cơ hội. Em sẽ cố gắng không làm giáo sư thất vọng. Lúc gần bước ra khỏi phòng giáo sư, Kim chợt nghe ông nói với theo. Khi nào làm đám cưới phải mời tôi đó. Cô nghĩ mình cũng nên qua báo với David Wilson, kẻo anh ta biết tin sẽ trách giống giáo sư Potlock. Không tìm ra dịp nào để thổ lộ, cuối cùng Kim chỉ đủ can đảm viết email chung cho tất cả đồng nghiệp trong văn phòng giáo sư Potlock. David vừa ngồi cách cô vài bước chân,

Đột nhiên mẹ Fernando thêm vào lời chồng. Người Bồ Đào Nha cũng như Việt Nam không thích kết hôn với người nước ngoài. Mấy người sống xa tổ quốc nhưng vẫn cố gắng lập gia đình giữa Bồ Đào Nha với nhau. Rồi bà nhìn mẹ Kim, cố cười thân thiện. Nên việc Fernando và Kim muốn đính hôn với nhau, gia đình chúng tôi cũng phải thoáng lắm. Sợ mẹ Kim phản ứng, bà cô nhanh miệng nói sang đề tài khác. Ông khen người Bồ Đào Nha đi đâu cũng nổi tiếng khéo tay trong các nghề xây dựng. Giống người Ý được biết đến với nghề nhà hàng, người Hoa với nghề buôn bán. Trong Thế chiến thứ nhất, người Bồ Đào Nha giữ thế trung lập, nhưng luôn tỏ thái độ lên án bọn Đức Quốc xã. Khi nước Anh thiếu tàu chiến, đã nhờ nước này trợ giúp, và khi các chiến hạm của Đức đậu vào trong cảng Bồ Đào Nha, chính phủ đã cho bắt giữ. Đến Thế chiến thứ hai, Bồ Đào Nha cũng cho Anh xây dựng căn cứ quân sự trên quần đảo Aros để tấn công tàu ngầm Đức. Cho đến nay, mối quan hệ giữa hai nước Anh và Bồ Đào Nha vẫn còn rất kháng khích. Người Bồ Đào Nha còn được dân châu Âu thương mến vì luôn mở rộng cửa đón những nạn nhân của chiến tranh. Thời Đức Quốc xã, ông lãnh sự Sousa Mendes ở Bordeaux đã thức 3 ngày đêm để cấp hàng ngàn hộ chiếu cho người Do Thái, dù sau đó bản thân ông không tránh khỏi sự trừng phạt. Chúa ơi! Cha Fernando kêu lên kinh ngạc. Sao ông biết những điều này chứ? Bà Kim tủm tỉm. Tôi cũng có nghiên cứu chút ít lịch sử châu Âu. Kim thấy tự hào về ba mình quá đỗi. Xem ra những người cha dễ hòa hợp với nhau hơn. Trong khi hai bà mẹ vẫn tìm dịp chơi trội. Người khoe con trai mình ưu việt, người kể con gái mình thuộc loại quý hiếm. Hiếm ở Việt Nam thôi, mẹ Fernando chỉnh. Chứ ở Oxford, Fernando có biết bao các cô gái vừa đẹp vừa giỏi vây quanh. Buổi tối cuối cùng bên nhau, đột nhiên cha mẹ Fernando đem ra hàng tá quà lưu niệm, đem từ Bồ Đào Nha sang. Họ nói đáng lý phải tặng quà từ lúc đầu, nhưng thời điểm đó tình hình căng thẳng quá. Đây là tượng con gà trống Barcelos của người Bồ Đào Nha, không giống con gà gâu loa của Pháp đâu nhé. Cha Fernando nhấn mạnh, mọi người hãy nhìn kỹ, con gà có họa tiết hình những trái tim và cái màu thật to, màu đỏ thẫm. Mẹ anh tự hào lấy những cái túi sách phụ nữ trao cho mẹ và chị Kim. Những cái túi này được làm bằng vỏ cây sồi bần. Đây là chất liệu nhẹ nhất mà đặc biệt nhất. Bồ Đào Nha là nhà cung cấp lớn nhất thế giới về chất liệu này. Vỏ cây sồi bần là nút chai rượu, những tấm lợp cách âm, cách nhiệt, những dụng cụ thể thao và các loại hàng gia dụng khác. Bà lấy tiếp những tấm khăn trải bàn theo chữ xanh trên nền đăng ten, trông như những bức tranh trên sứ. Khoe cũng là một sản phẩm độc đáo của Bồ Đào Nha. Bà hãnh diện đưa thêm mấy hũ ô liu đủ màu, từ vàng ruộm, xanh mướt đến đen bóng. Cuối cùng, cha anh trân trọng tặng một bức tranh khổ nhỏ bằng gạch men, in hình một cô gái trong trang phục truyền thống, đội bình sữa, đi trên những bậc thang của một con hẻm nhỏ đặc trưng Lisbon. Ủa, bên đó cũng treo quần áo đầy đường hả? Mẹ Kim kêu lên kinh ngạc. Giống Việt Nam trong những khu ổ chuột. Bà Kim phải cười lớn, tạo không khí vui nhộn cứu nguy. Những con hẻm nhỏ có quần áo treo trên ban công là đặc trưng của những nước miền Nam châu Âu như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp. Quần áo treo phất phơ như thế là một nét văn hóa của những nước được mặt trời ưu ái. Điều này đã được UNESCO công nhận là di sản vật thể phi vật chất của thế giới. Kim không biết bà cô có nói thật, nhưng nhìn mặt cha mẹ Fernando giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Không hổ thẹn là chủ nhà, gia đình Kim cũng tặng lại những món quà quốc hồn quốc túy, lè lại họ nhà trai. Nào là tranh sơn mài, áo lụa, tơ tằm thêu, gốm Bát Tràng và cả một lô lốc kẹo dừa, mít sấy, hộp điều. Tặng tới đâu, ba mẹ và chị Kim thay phiên nhau gáy tới đó. Fernando và Kim ra hiệu kéo nhau ra sân, lắc đầu cười không thể bình phẩm. Hai người thấy dân Việt cũng giống Bồ Đào Nha, khá tự ti nên thích nổ. Nếu được sang Anh, hẳn họ xấu hổ mà ngọng hết. Người Anh cũng kiêu hãnh nhưng khôn ngoan, làm gì cũng có chiến thuật lâu dài, biết tập trung làm việc một cách hiệu quả để đạt được mục đích tối ưu. Nước Anh phát triển mạnh nhất châu Âu với đủ các ngành nông, ngư nghiệp, công nghiệp nặng, thương mại, tài chính. Đặc biệt, họ còn sở hữu ngành cung cấp nhiên liệu độc đáo. Người Anh biết chọn lựa lợi thế của mình để tăng cường và can đảm bỏ qua những lĩnh vực không sở trường. Đây là một dân tộc biết hoạch định đường dài, không ăn xổi ở thì như dân Ý, không dành nhiều thời gian hưởng thụ như Tây Ban Nha, không khoe khoang như người Pháp, không quá nguyên tắc như người Đức. Dù phát tỉnh ăn lê, nhưng dân Anh không bị coi là ích kỷ như Thụy Sĩ. Tuy họ cũng không thèm gia nhập Liên minh châu Âu và nhất quyết xài đồng tiền riêng. Lúc tiễn gia đình Fernando về lại Bồ Đào Nha, phút cuối ở phi trường, sau màn chào nhau thân thiện, mẹ Kim còn vớt phát danh dự với một câu: Fernando có phước lắm mới được Kim đồng ý. Con gái tôi thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Kim không chắc mọi người hiểu hết ý nghĩa, nhưng rõ ràng mẹ cô đã chuẩn bị ra từ điển kỳ công cho một câu tiếng Anh rất khó dịch này. Và Kim biết Fernando hiểu. Anh mệt mỏi vẫy tay chào cô với nụ cười giễu cợt trên môi và cái nhún vai không thèm chấp, dễ gây mít lòng. Ánh mắt khinh khỉnh của Fernando không làm ba mẹ Kim lưu ý, nhưng nó làm cô khổ tâm khóc suốt mấy ngày sau đó. Kim bước gì có thể quay lại Oxford thật nhanh để làm một người bình thường nhưng tự do, và đừng bao giờ phải xấu hổ vì xuất thân tiểu thư trong một gia đình Việt Nam đầy kiêu hãnh đến mức kịch cỡm này. Sau lần nói chuyện với giáo sư Botlock, Kim được chuyển sang làm dự án và càng có nhiều dịp đụng độ với Vivi. Nghĩ Fernando nói đúng, Kim không thèm tự ti nữa. Những gì chưa rõ, cô hỏi David hay trực tiếp vào gặp giáo sư Botlock. Đôi khi thái độ này còn làm Vivi nổi điên hơn. Chị hay bóng gió Kim hết mùi chài Fernando Cavajo thì tiếp tục quyến rũ David Wilson. Kim mặc kệ tập lì ra, lấy lý trí kìm nén cảm xúc, miễn công việc vẫn trôi chảy. Nhiều lúc, Kim nhìn Vivi, tự hỏi sao một người như chị lại có thể thích Fernando. Vivi cao lớn, đẹp lạnh lùng và có phần nhạt. Sau một thời gian dài làm chung, Vivi vẫn tỏ thái độ coi thường Kim, dù đã cố gắng lịch sự hơn. Có lần bắt buộc phải mượn một cuốn sách của Kim, Vivi nhìn dòng chữ đề tặng đầy âu yếm của Fernando, rồi đột ngột hỏi thẳng: có phải cái vẻ yếu đuối của cô làm Fernando bị hút không? Kim thành thực trả lời: em không yếu đuối đâu. Rồi đánh bạo hỏi thẳng lại: vậy có phải cái vẻ lạnh lùng của Fernando làm chị bị hút không? Vivi vẫn giữ bình tĩnh, nhún vai: anh ta không lạnh lùng đâu. Cô không nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài nghiêm nghị là một người nồng nhiệt sao? Tiếc là anh ta không thích bị tấn công trước. Mà tôi thì không muốn giấu lòng mình. Tôi mạnh mẽ quá. Kim không ngờ Vivi có lúc lại tiết lộ nhiều đến như vậy. Cô gượng cười, gật lòng công nhận. Chị mạnh mẽ thật. Rồi cắm cúi xuống máy tính trúng ánh mắt sắc sảo của Vivi đang nhìn mình soi mói. Sao cô có khả năng thu hút đàn ông quá vậy? Vivi tấn công. Hết Fernando rồi đến David. Người nào cũng hết lòng vì cô. Xin chị đừng động đến David. Kim giật mình. Anh ta biết em có bạn trai. À không, có chồng sắp cưới rồi. David chỉ em, xem em như đứa em gái. Sao cô không về Việt Nam đi? Vivi tiếp tục tấn công. Em sẽ về. Kim ngẩng lên khẳng định. Vivi nhất quyết không tha. Đức Anh đâu muốn cho những người như cô học bổng để ở lại không về Việt Nam phục vụ chứ. Về Việt Nam không phải là cô có tương lai hơn sao? Ở đó nền kinh tế còn trẻ, người ta cần những người như cô. Ở Anh cô đâu là ai? Kim đổi đề tài. Chị đã về lại Việt Nam bao giờ chưa? Gia đình chị có nhớ Việt Nam không? Vivi thở dài. Sau này cha mẹ tôi lớn tuổi sẽ về Việt Nam định cư. Nhưng tôi không phải là người Việt Nam, dù vẫn nói được tiếng Việt. Tôi ghét người Việt. người Việt có nhiều tật xấu, nên có biết bao nhiêu người giỏi mà vẫn không ngoi lên được. Người Việt kỳ thị ngay chính những đồng hương của mình, kỳ thị giữa các vùng miền, rồi người Việt kỳ thị tiếp người nước ngoài. Người Việt kiêu hãnh nhưng lại mang trong lòng nỗi buồn nhược tiểu. Cô là một người Việt đặc trưng như vậy đó, nên tôi ghét cô. Tôi cũng ghét cha mẹ tôi và những ông bà Việt kiều bạn bè của họ. Tóm lại, những gì thuộc về Việt Nam tôi ghét hết. Vivi nói một hơi rồi quay ngoắt người bỏ đi. Kim lặng người nghe Vivi trút nỗi lòng chối bỏ cội nguồn của mình. Nghĩ chị nói thật có lý. Bản thân cô càng tiếp xúc với nhiều người nước ngoài, càng nhận ra dân mình nhiều lúc quá tự tôn. Nhưng trong lòng mỗi người Việt Nam đều biết rằng nước mình tụt hậu quá. Hôm sau gặp lại Vivi, Kim thành thật thú nhận. Em thích sự thẳng thắn của chị, nhưng cũng đừng cực đoan quá. Ai mà không có những gốc khuyết của mình, dân tộc nào mà không có những hạn chế. Kim chưa kịp kết thúc câu nói, đột nhiên Vivi nhìn cô ngụ ý. Fernando Cavajo cũng không phải là một người hoàn hảo, phải không? Kim bất ngờ, lặng im không nói gì. Vivi thở hắt ra nói, mình từng thích vẻ đàn ông mạnh mẽ của Fernando. Từ ngày biết anh bỏ công chăm sóc một cô nàng yếu đuối như Kim, tự nhiên thấy thất vọng quá. Hẳn Fernando tưởng tôi vẫn còn mê anh ta lắm. Vivi nhún vai cười, cho tôi nhắn lại, hết từ lâu rồi. Nên cô cũng đừng tưởng tôi ác cảm với cô vì ghen. Kim nghĩ không cần thiết phải khai báo với Vivi mình từng bị Fernando đàn áp dã man, mà không dám nhõng nhẽo gì cả. Cô cũng thấy không nên phải nói thẳng với Vivi, làm phụ nữ đừng cứng quá làm chi. Thôi thì mỗi người một tính, rồi ai cũng sẽ tìm được một nửa của mình. Sau cuộc trao đổi quá sức thẳng thắn với Vivi ngày hôm đó, Kim không còn thấy căng thẳng trước chị. Vivi cũng có vẻ thoải mái hơn với cô. Dạo này hình như chị đang yêu, thấy nhẹ nhàng và nữ tính hơn. Kim hay bắt gặp Vivi nói chuyện trong điện thoại, giọng nũng nịu rất lạ. Đôi khi cô đỏ mặt nghe Vivi hứa hẹn với người yêu sẽ có một đêm cuồng nhiệt bằng từ ngữ tá thực rất rợn người. Hẳn nghĩ Vivi bạo miệng đá đành, anh chàng người yêu cũng du côn không kém. Fernando không bao giờ nói đến đề tài này với Kim một cách trắng trợn như vậy. Anh luôn biết tế nhị mỗi khi nhắc đến những giây phút riêng tư của hai người. Hẳn vì Vivi quá nồng nhiều trong khoảng này, nên Fernando thấy dị ứng dạo bị chị quấy rối. Kim không thích hỏi Fernando về Vivi, anh cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Duy có lần Vivi mời Kim về nhà cha mẹ mình ở Guildford, một thành phố nhỏ gần London. Cô mới kể cho Fernando nghe trong điện thoại. Anh giễu cợt, chắc hẳn phụ huynh của Vivi khác hẳn của em. Rồi không bình luận gì thêm. Kim kể cha mẹ Vivi tha hồ nói tiếng Việt với mình, rồi rên rỉ đối chuyện về Việt Nam. Họ rất bất ngờ biết chị quen với Kim đã lâu mà không chịu dẫn về giới thiệu. Hai người đều là dân trí thức, vì sang Anh đã lâu nên tính tình cũng rất thoải mái, không bó hẹp suy nghĩ trong phạm vi một nền văn hóa riêng của nước nào. Hẳn điều này góp phần không nhỏ tạo nên tính cách đặc biệt như Vivi. Tuy có vẻ hội nhập rất tốt, cha mẹ Vivi vẫn có ý nghĩ một ngày nào đó được trở về quê hương, sống nốt quãng đời còn lại. Dù tâm sự chân tình như thế, hai người có những ưu tư làm Kim á khẩu, không biết phải trả lời làm sao. Việt Nam còn gián, chuột, kiến không? Mấy con này là sứ giả của vi trùng, hay bác sợ lắm. Nghe nói dân Việt Nam ăn uống cẩu thả, hàng the, màu thực phẩm, thạch cao, phọt môn, toàn những thứ làm ung thư. Đến rau củ còn bị tưới độ hóa chất, thuốc trừ sâu, sằng nhớt tùm lum. Chắc hai bác phải ăn thực phẩm nhập từ châu Âu quá. Rồi đi lại cũng kinh hoàng lắm phải không cháu? Xe đò lật xuống đèo, tài xế đua với nhau, họ còn ngủ gục trong lúc lái. Xe lửa chạy trọt đường ray, thuyền bè chở quá tải chìm bao nhiêu vụ. Máy bay thì dọa có khủng bố, trong thành phố giao thông hỗn độn, tai nạn liên miên. Đến đi bộ mà cũng bị trầy xước hết vì không có vỉa hè. A nghe đồn đạo đức dương mình suy đồi, thích sống hưởng thụ, không cưu mang người nghèo. Đến tiền cứu trợ bảo lộc mà còn được đem ra làm của riêng. Mấy tổ chức phi chính phủ còn chán ngán, không muốn làm từ thiện nữa. Bởi vậy, hai bác cứ suy nghĩ hoài. Con người ta lá rụng về cội. Nhưng cội này sao mà... Vì Vì kéo Kim lên lầu lầm bầm cấu bẩn. Đó, cô có thấy mấy người Việt kiều già mâu thuẫn không? Cho nên tôi không ưa người Việt. Cái gì cũng muốn, ích kỷ số một. Vừa muốn quay về Việt Nam, nhưng lại từ chối lối sống như mọi người xung quanh. Nếu về phải có nhà cửa, trong khi bên đây ở nhà thuê cả đời. Đòi có tinh thần Việt, nhưng muốn hưởng vật chất của hải ngoại. Muốn trốn cái rét phương Tây, nhưng sợ sức nóng và bụi bặm phương Đông. Mê cái thức ăn Việt Nam, nhưng ngán không an toàn thực phẩm. Cái gì cũng có giá của nó. Kim thở dài, biết Vivi nói đúng. Nhưng cô ái ngại khi ba mẹ Vivi rầu rĩ, tiễn hai đứa quay lại Oxford bằng ánh mắt nhìn xa xăm. Gặp cháu rồi, hai bác càng nhớ Việt Nam quá. Rảnh ghé qua Oxford thăm bác nhé. Kể chuyện bên nhà cho bác nghe.